Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, uy hiếp cũng xuất thủ. Còn đi, cái này trần trụi uy hiếp chi ngữ một nói ra, vẫn là từ một vị trưởng lão trong miệng nói ra, cái này coi như rất khác nhau. Yên tĩnh, yên tĩnh, yên tĩnh, hiện trường bầu không khí lần nữa biến yên tĩnh, châm rơi có thể nghe. Yên lặng như tờ, so mới vừa Vương Bân cùng Khu Thư Tử quyết chiến trước sau này mấy khác, còn muốn yên tĩnh trên rất nhiều, đủ loại biểu tình không đồng nhất, có người trong lòng lo lắng, sợ hai người như vậy đối cứng, nhưng cũng có trong lòng người cười thầm, muốn xem xung đột bạo phát, nhưng vô luận như thế nào, bọn họ cuối cùng chỉ là ăn dưa quần chúng mà thôi. Chuyện gì phát sinh cùng bọn họ cũng không có bao nhiêu quan hệ. Liền tính lo lắng bọn họ cũng sẽ không đi lên hỗ trợ. Liền tính cười thầm bọn họ cũng chỉ sẽ cách ngạn xem hòa. Quản bọn họ cuối cùng thế nào? Chỉ cần đặc sắc, vậy liền đủ. Hừ, Vương Bân quay đầu, rốt cục nghiêm túc nhìn một chút thập nhị trưởng lão. Ánh mắt trong tràn đầy phẫn nộ hỏa diễm, người đây là đang uy hiếp ta. Phải lại như thế nào? Thập nhị trưởng lão tức giận nói ra, nếu như ngươi lại không biết tốt xấu. Vậy liền không chỉ là uy hiếp mà thôi. Lời này nhượng trong lòng mọi người một hãi. Không chỉ có là uy hiếp. Vậy liền là muốn tới thật. Thập nhị trưởng lão muốn sát Vương Bân. Sư đệ, trưởng môn vội vàng nhắc nhở một tiếng. Nhưng cũng lập tức bị thập nhị trưởng lão cho phản bác trở về. Sư huynh. Chúng ta nhất niệm tông người có thể đều không phải nhút nhát loại. Mặc dù ngươi là trưởng môn, nhưng cũng không thể đại biểu những người khác ý kiến. Tỷ như, ta, cái này lại nói bá khí, nhưng kỳ thật là tức đến nổ phổi. Cái gì cũng nghe không lọt dấu hiệu. Đối với loại này phát ngôn bừa bãi, miệng ra điên ngôn sư đệ, cái khác trưởng lão cũng sẽ không ngồi nhìn không để ý tới. Sư đệ, ngươi làm sao nói? Lập tức có cái khác trưởng lão phản đối trở về. Thứ hạng cuối cùng thập nhị trưởng lão. Vậy mà dạng này cùng trưởng môn nói chuyện. Thực sự là phản. Mới vừa. Cũng là ngươi nói có thể giết người. Tàn khốc nhất quy tắc là ngươi quyết định. Hiện tại. Ngươi đệ tử bị thiệt lớn. Ngươi liền không muốn sao. Ngươi quá không dày nói. Cái này lại là tội gì đây? Bại. Liền là bại. Nhân gia không có giết ngươi thân truyền đệ tử, đã vô cùng cho ngươi mặt mũi. Tại bên ngoài, người nào không giết người đoạt bảo. Ngươi quá cưng chiều Khu Thư Tử, hắn cần điểm ma luyện. Không phải vậy cuối cùng không có thành tựu. Ngoặc kép, chúng trưởng lão là gì như thế giúp đỡ Vương Bân. Còn không phải bởi vì sợ chọc giận Thúy, hay là Tiêu cùng Thạch Cửu Lưu. Đương nhiên, bọn họ kiêng kỵ nhất là Thúy. Cái khác hai người còn tốt, mặc dù chiến lực kinh người, nhưng đều nhìn không ra quá nhiều chỗ đặc thù. Nhưng là, Thúy bất đồng, một chiêu kia cùng loại thuấn di chiêu thức, nhượng đám người không nghi ngờ hắn, đều cho rằng nàng là hồn vương phía trên thuật giả, trừ phi là Kim gia lão tổ, cũng liền là đời trước nhất niệm tông trưởng môn xuất tràng, mới có cơ hội trấn được Thúy. Đương nhiên. Tất cả những thứ này đều là bọn họ tốt nhất ý nghĩ mà thôi. Bọn họ cũng đều sợ hãi. Cho dù là hồn tông tới, cũng không nhất định đè ép được Thúy. Chúng trưởng lão vốn là hảo tâm, nhưng mà thập nhị trưởng lão lại giống lớn một tiếng, vang dội toàn bộ quảng trường, nhượng đám người không dám hít thở. Câm miệng hết cho ta. Tiếng quát to này, nhượng đám người vì đó run rẩy. Liền trưởng môn và cái khác trưởng lão cũng dám uống. Cái này mặc cho ai đều biết nói hắn là động chân khí. Mà còn hỏa khí còn rất lớn. Chờ đến đám người đều an tĩnh lại thời điểm. Hắn bạo nộ ánh mắt bắn thẳng đến Vương Bân. Già nua thanh âm mang theo phẫn nộ. Gào thét nói. Tiểu bối. Hôm nay ngươi như không cho ta cái thông báo. Ngươi đừng suy nghĩ đi ra cái lôi đài này. Cho dù có người cho ngươi chỗ dựa. Vậy cũng không được, nói như vậy, ngươi là thật muốn uy hiếp ta. Vương Bân ánh mắt tức khắc biến băng lãnh, sắc nhọn mang không chút nào yếu thế cùng đối phương nhìn nhau. Hắn khẽ hừ một tiếng, tiếp tục đi tới cái khác ba Minh Ngục Tôn Khôi trước mặt. Không nói hai lời liền thu hồi tới. Hiển nhiên, hắn cũng thật sự nổi giận, muốn cùng thập nhị trưởng lão đối nghịch. Thập nhị trưởng lão nói không, Vương Bân liền càng muốn tìm chết. Thập nhị trưởng lão bỗng nhiên bạo phát ra thao thời tiết thế, hướng về phía Vương Bân trấn áp tới. Một bên lão đầu tử thấy thế, liền muốn ra tay, nhưng Hạ Yến Quân cùng Tiền Lâm Phi đều riêng phần mình đè lại hắn một cái tay, ra hiệu hắn chớ lộn xộn, không cần nhúng tay. Lão đầu tử lông mày nhẹ trao lại, nhưng cũng biết là hắn quan tâm thì loạn. Trưởng lão chỗ ngồi cùng lôi đài cách xa nhau có xa 7-8 trượng, nhưng thập nhị trưởng lão xem như hồn vương cấp bậc nhân vật. Mặc dù chỉ là hồn vương sơ kỳ, nhưng thực lực cũng là không thể khinh thường. Này uy áp, chỉ là 2-3 cái hít thở thời gian, liền giáng lâm đến Vương Bân trước người. Vương Bân không hề sợ hãi, hắn chỉ là híp dưới ánh mắt, mang theo trầm trọng biểu tình, từng bước một đi tới Khu Thư Tử sau lưng. Khu Thư Tử đã ngã xuống. Thập nhị trưởng lão uy áp nếu là thật sự rơi xuống, mà còn mang theo tuyệt cường sát cơ, như vậy Khu Thư Tử hẳn phải chết không nghi ngờ, đồng thời là chết tại bản thân sư phụ trên tay. Quả nhiên, thập nhị trưởng lão ánh mắt ngưng tụ, hiển nhiên là hơi dao động một chút, nhưng hắn đục ngầu con ngươi vẫn như cũ mang theo lãnh quang. Sau một khắc, mãnh liệt khí thế uy áp trực tiếp đè lên Vương Bân cùng Khu Thư Tử trên thân. Phốc, giờ khắc này, thân chịu trọng thương Khu Thư Tử lần nữa nôn ra một ngụm máu. Mọi người thấy rõ ràng, vậy liền là sư phụ hắn xuất thủ. Một kích này, không thể nghi ngờ là liên tiếp gặp tai nạn. Xem đi, sư phụ ngươi cũng không cần ngươi. Vương Bân nhẹ nhàng nói một câu. Vân đạm phong khinh, này uy áp mặc dù rơi vào hắn trên thân, nhưng hắn vẫn như cũ vui mừng tự đắc. Hiển nhiên uy áp là so trong tưởng tượng nhẹ rất nhiều. Vừa mới thập nhị trưởng lão rõ ràng có thể hoàn toàn thu hồi tất cả uy áp, nhưng vẫn là bị phẫn nộ khống chế đầu. Biết rõ không có tận lực, uy áp căn bản cầm Vương Bân không có biện pháp, còn vẫn như cũ là rơi xuống, còn đem bản thân thân truyền đệ tử thương thế cho nặng thêm. Ha ha, chấm ngoặc kép, Khu Thư Tử cười khổ lên. Bởi vì cười, hắn khiên động vết thương, càng là xen lẫn thống khổ thấp giọng tê giống, nhượng cái này tiếng cười biến dị thường thê lương, làm cho người không rét mà run. Đám người giờ phút này trong lòng đều là bi thương. Thập nhị trưởng lão, thậm chí ngay cả bản thân thân truyền đều hạ thủ được. Mặc dù nói đã thu hồi to lớn bộ phận lực lượng, nhưng vẫn là hạ thủ. Người như vậy, làm bọn họ trưởng lão, người nào yên tâm qua? Bản thân thân truyền đều không buông tha, ai có thể đảm bảo có một ngày hắn sẽ không phát điên đem những người khác cũng đều giết. Giờ phút này, đám người là dám nổi giận không dám nói. Người nào làm cho đối phương là cao cao tại thượng trưởng lão, mà bọn họ chỉ là một cái không có địa vị đệ tử. Nếu như chọc giận đối phương, nói không chừng sẽ bị đối phương trực tiếp giết. Cái này đồng dạng đưa tới cái khác trưởng lão bất mãn. Thập nhị trưởng lão một bước này, thực sự đi quá sai. Sư đệ, ngươi đây là đang làm cái gì? Còn không tranh thủ thời gian đem ngươi uy áp thu hồi. Rời thập nhị trưởng lão gần nhất thập nhất trưởng lão, tranh thủ thời gian khuyên can nói. Những người khác cũng là như thế, tranh thủ thời gian khuyên can. Sai liền là sai, nhưng còn có thể đền bù. Mắc thêm lỗi lầm nữa, vậy liền là ngu xuẩn. Chỉ là, thập nhị trưởng lão lạnh lùng quét mắt đám người một cái, liền không còn để ý tới. Hắn tiếp tục nhìn qua Vương Bân, phát ra phẫn nộ thanh âm. Ngươi cho rằng cầm hắn đương bia đỡ đạn, liền có thể tránh khỏi sao? Vương Bân cười khẽ một tiếng, nói, chẳng lẽ ngươi thật đúng là dám tiếp tục động thủ hay sao? Ngươi thân truyền đệ tử ngay ở chỗ này, ngươi dám hướng về phía mặt đám người trước đòi mạng hắn sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.